Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phi Văn cố gắng kìm nén sự khác thường trong lòng. Trần Trừ hỏi, vòng tay quan trọng như vậy, lỡ như tôi không cẩn thận làm mất thì sao? Nữ quỷ chỉ đáp gọn 5 chữ, cậu không làm mất được. Chưa đợi Mạnh Phi Văn kịp hiểu hàm ý trong câu nói đó, cô ta lại lên tiếng, giọng nói mang theo chút kiên nhẫn cuối cùng. Tôi hỏi lại lần cuối, cậu thật sự muốn cùng tôi làm giao dịch này không? Nếu cô ta muốn, hoàn toàn có thể dùng tu vi ngàn năm để ép buộc Mạnh Phi Văn. Bắt cậu ta cùng cô ta phối âm hôn. Nhưng như vậy là trái với quy tắc của thiên đạo. Đạo sĩ nhân gian, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên, âm sai của địa phủ, thậm chí là Diêm Vương, tất cả đều sẽ ra tay can thiệp. Không giống với trường hợp hai bên tự nguyện giao dịch, người tình ta nguyện, đây mới là phương thức hợp lý nhất. Mạnh Phi Văn hơi do dự một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt cậu ta đã trở nên kiên định. Muốn, cậu ta đã chịu đựng đủ rồi những tiếng chế giễu, những ánh mắt thương hại. Tại sao người khác có thể có một thân thể lành lặn, còn cậu ta thì không? Tại sao cậu ta phải cam chịu số phận khập khiễng cả đời? Trong khi những người cùng trang lứa có thể chạy nhảy thoải mái. Không công bằng, nếu thiên đạo đã bất công với cậu ta, vậy cậu ta sẽ tự đòi lại công bằng cho mình. Nếu quỷ có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu ta, vậy thì quỷ có gì phải sợ? Nữ quỷ nhìn cậu ta, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Được, cậu vươn tay ra. Mạnh Phi Văn nghe lời, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu ta cảm thấy một cơn đau nhói nơi ngón tay. Một giọt máu chậm rãi rỉ ra, nhưng chưa kịp rơi xuống đất thì nó đã bay lơ lửng giữa không trung. Một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với định luật vạn vật hấp dẫn. Rất có thể sẽ khiến Newton tức giận đội mồ sống dậy. Giọt máu nhỏ từ từ chạm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay Mạnh Phi Văn. Ngay lập tức, nó biến mất không dấu vết. Cùng với giọt máu của nữ quỷ, Mạnh Phi Văn chớp mắt, có chút hoài nghi liệu mình có đang nằm mơ hay không. Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo, màn sương mỏng dần tan đi. Bóng dáng mờ ảo của nữ quỷ cũng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhưng vòng ngọc lạnh lẽo trên cổ tay vẫn ở đó, không ngừng nhắc nhở cậu ta rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật. Cậu ta cúi đầu nhìn vòng ngọc, trong lòng có chút sững sờ. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Mạnh Phi Văn, cậu có ở đây không? Mạnh Phi Văn, đừng dọa bọn tôi, vừa rồi bọn tôi không nên nói vậy với cậu, là bọn tôi sai rồi. Bạn học Mạnh, em đang ở đâu? Là giọng của giáo viên, còn có lớp trưởng và các bạn học khác. Sau khi nhận ra Mạnh Phi Văn đã rời đi một mình quá lâu mà không quay lại, lớp trưởng lập tức báo cáo với giáo viên. Giáo viên cũng hoảng sợ, vội vàng dẫn cả nhóm người cầm đèn pin đi tìm. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng của Mạnh Phi Văn. Một số bạn học nhát gan bắt đầu run rẩy. Người lớn như vậy, sao tìm không thấy? Lẽ nào, cậu ấy gặp phải hiện tượng siêu nhiên gì đó? Tôi đọc tiểu thuyết, xem TV nhiều rồi. Những ngọn núi cổ xưa kiểu này dễ có chuyện ma quái lắm. Lớp trưởng cũng bắt đầu thấy lo. Nhưng điều cậu ta lo lắng không phải là quỷ thần, mà là nếu Mạnh Phi Văn thực sự xảy ra chuyện, liệu trách nhiệm có đổ hết lên đầu cậu ta không? Chuyện đó oan uổng lắm luôn. Đúng lúc này, một bạn học bỗng chỉ tay về phía trước, hét lên, nhìn kìa, đó là một bóng người. Mọi người lập tức quay đầu nhìn, giữa màn sương mù mờ ảo, ở nơi tối tăm u ám nhất, có một bóng dáng đang đứng lặng lẽ. Đám học sinh đứng trong vùng sáng của đèn pin, còn bóng dáng kia đứng trong bóng tối, bọn họ không thể nhìn rõ đó là ai. Nhưng liệu có khi nào đó không phải là người? Không khí bỗng trở nên nghẹt thở, mọi người nín thở, một số người thậm chí còn bất giác lùi lại. Ngay khi cơn sợ hãi dâng đến cực điểm, bóng người đó bỗng cử động. Hơn thế nữa, nó đang tiến về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Chạy, một số người phản ứng theo bản năng, xoay người định bỏ chạy, nhưng có người còn kịp thốt lên. Khoan đã, không thể nào là Mạnh Phi Văn được. Cậu ta bị què mà, làm sao một người què có thể đi lại vững vàng và nhanh nhẹn như vậy? Lúc này, ngay cả giáo viên cũng chấn động. Thầy giáo vội vàng đứng chắn trước các học sinh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy. Người phía trước là ai? Đừng tiến lại gần. Bóng dáng kia vẫn lặng lẽ tiến về phía bọn họ, chẳng hề có ý định dừng lại. Một số học sinh nhát gan run lẩy bẩy, vội nép sau lưng bạn, thậm chí có kẻ còn không dám nhìn, đưa tay che mắt lại. Bóng người ấy ngày càng đến gần, dưới ánh trăng vằng vặc, đường nét dần trở nên rõ ràng. Người nọ vươn tay, chậm rãi gỡ mũ xuống. Trong khoảnh khắc gương mặt kia hiện ra, đám học sinh đứng chết chân tại chỗ, kinh ngạc, sợ hãi, khó tin, tất cả đan xen trong ánh mắt bọn họ. Mạnh Phi Văn, sao có thể? Không phải cậu ta bị tật ở chân sao? Từ bao giờ cậu ta có thể đi lại bình thường như vậy? Có kẻ tò mò cúi đầu nhìn xuống, nhưng ống quần che khuất hoàn toàn, chẳng ai thấy rõ được đôi chân ấy thực sự thế nào. Chỉ biết rằng người vốn phải ngồi xe lăn từ bé giờ đây lại đứng sừng sững trước mặt họ một cách hoàn hảo, không chút thương tổn. Chuyện này là thật ư? Là phép màu hay quỷ gì? Có người hoài nghi, có kẻ sợ hãi, nhưng chẳng ai dám cất lời. Dưới ánh trăng, khóe môi Mạnh Phi Văn bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ đầy khó đoán. Không ai biết, người đang đứng trước mặt bọn họ rốt cuộc có thật sự là Mạnh Phi Văn, hay chỉ là một thứ gì đó mang gương mặt của cậu ta. Chuyện xảy ra trong một đêm, chỉ trong một đêm, Mạnh Phi Văn đã đứng dậy khỏi xe lăn. Căn bệnh bẩm sinh theo cậu ta suốt 15 năm, không thuốc nào chữa khỏi, bỗng dưng biến mất không để lại dấu vết. Nếu xét về mặt y học, đây hẳn là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Dù kỳ lạ đến đâu, đối với nhà họ Mạnh, đây vẫn là một niềm vui lớn. Mạnh Phi Thanh từng nhiều lần gặng hỏi em trai chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi lần nhắc đến, Mạnh Phi Văn chỉ im lặng lảng tránh. Ban đầu, Mạnh Phi Thanh còn cố gắng truy vấn, nhưng sau cùng cũng buông xuôi. Quan trọng là em trai đã khỏi bệnh, đã có thể sống như một người bình thường. Vậy là đủ rồi, để tránh những rắc rối không đáng có, nhà họ Mạnh quyết định chuyển đến thành phố S, đồng thời sắp xếp cho Mạnh Phi Văn nhập học tại một ngôi trường mới. Ở đó, không ai biết cậu ta từng bị tật ở chân, ngoại trừ những người trong nhà. Chẳng ai hay biết về chuyện kỳ lạ đã xảy ra vào năm Mạnh Phi Văn 15 tuổi. Cậu ta bắt đầu cuộc sống như một người bình thường, nhưng chỉ mình cậu ta biết cái giá để đổi lấy điều đó là gì. Cậu ta đã đồng ý với nữ quỷ một giao ước âm hôn, lời hứa ấy giống như thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Lúc ban đầu, Mạnh Phi Văn không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hào hứng. Nghĩ xem, có một cô vợ là nữ quỷ chẳng phải rất thú vị sao? Nhưng càng lớn, suy nghĩ cậu ta càng đổi khác. Nhìn những người xung quanh yêu đương, kết hôn, sinh con, cậu ta bắt đầu hoài nghi. Mình thực sự muốn âm hôn sao? Thật sự muốn cưới một người đã chết sao? Cách chương.